Chương 2841, mở ra chân chính bảo tàng thậm chí, có khả năng trước đó mất đi những cái kia ám ảnh cũng sẽ dần dần bù đắp lại. Nghĩ tới đây, Trần Phong đúng vậy một trận đau lòng. Lúc đầu cái này mặt trên còn có 4 cái ám ảnh, kết quả lúc trước ám ảnh bàng bàng chủ đuổi giết hắn thời điểm tiêu hao hết một cái, hôm nay ám ảnh bàng bàng chủ thoát đi hắn truy sát thời điểm, lại tiêu tốn một cái. Hiện tại chỉ còn bên dưới 2 cái, nói cách khác Trần Phong còn có 2 lần sử dụng ám ảnh pháp bảo cơ hội. Bất quá, liền xem như dạng này, tại Trần Phong xem ra, cái này cũng là bảo vật vô giá. Phải biết, cái này thì tương đương với là mình nhiều 2 cái mạng a đáng tiếc. Trần Phong nhẹ giọng tự nói, nơi này không phải nơi ở lâu, bằng không, đem ám ảnh pháp bảo để ở chỗ này tẩm bổ một đoạn thời gian, nói không chừng thật là có hiệu quả. Hắn thu hồi phần tâm tư này, hướng nhìn chung quanh một lần. Chỉ gặp, chỗ này không gian thật lớn bên trong, khắp nơi đều là lơ lửng cái này đến cái khác cực đại bạch ngọc ngăn tủ. Có bạch ngọc ngăn tủ mở rộng ra, có thể nhìn thấy bên trong để đó từng đống thiên linh địa bảo, tản ra cường đại thiên địa linh khí. Còn có thật nhiều dược tài, bên trên tản ra nồng đậm hương thơm. Tại cái này trên mặt đất, thì là có từng tòa tiểu sơn. Cái này từng tòa tiểu sơn toàn bộ đều là long huyết tử tinh đắp lên mà thành, tách ra mê người hào quang màu tím, bàng đại, nồng đậm, nóng, rực. Trần Phong nhìn, miệng góc nhẹ nhàng nhất câu, thật sâu phun ra một thanh trọc khí. Chỉ là những này long huyết tử tinh, chỉ sợ cũng đã là vượt qua 200 vạn long huyết tử tinh giá trị. Chớ nói chi là những thứ đó. Trần Phong dùng lực chấn động, một cỗ lực đạo đột nhiên mà ra. Quay một đời, tất cả bạch ngọc ngăn tủ đều là bị chấn động đến mở ra. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận bạch kim chi lực, từ nơi này trào lên hướng ra phía ngoài. Như đao như kiếm, tùy ý ngang dọc. Trong nháy mắt, không có những này bạch ngọc ngăn tủ đốt thúc, bạch kim chi khí bốn phía tới lui, đem trên mặt đất cắt ra đến cái này đến cái khác hô cạn. Trần Phong nhìn lại, trong lòng hiểu rõ. Hiển nhiên, trong này nhiều nhất vẫn là các loại thuộc tính kim loại. Mà mỗi một loại kim loại phía trên kim loại chi khí vô cùng nồng đậm, cho nên nói bị mình mở ra về sau mới có thể xuất hiện cái này các loại tình huống. Thậm chí, có khối lớn kim loại trực tiếp tự mình trôi nổi mà ra bọn hắn đã trải qua sơ bộ sinh ra linh trí. Trần Phong nhìn, càng là vui sướng, cái này đại biểu cho giá trị của bọn hắn cao hơn. Lúc này, Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện, Tử Hỏa Chân Linh còn có Liễu Ngọc Thư QNZ là xuất hiện ở nơi này. Thấy cảnh này, Kỳ Thải Huyên Trần Tử Viện rất là lạnh nhạt thong dong, bởi vì các nàng đi theo Trần Phong Phong đã kiến thức quá nhiều cảnh tượng hoành tráng. Mà Liễu Ngọc Thư thì là không giống nhau, hắn phát ra một tiếng cự đại kinh hô, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi xác. Tim đập loạn, máu chảy ra tốc, trong mắt lóe lên cực độ cuồng hỉ. Hắn thật nhanh bổ nhào vào một tòa long huyết tử tinh tạo thành trong tiểu sơn, thân thể trực tiếp nhào vào, cười ha ha, nhiều như vậy long huyết tử tinh, nhiều như vậy thiên linh địa bảo lao thiên gia à, ngươi thật sự là không tệ với ta a lao thiên gia, dù là ta trước đó thụ nhiều như vậy hủy công, thụ nhiều như vậy nhục nhã, bây giờ có thể đạt được bọn hắn, ta cũng là thỏa mãn. Trần Phong một tiếng ho nhẹ. Cái này âm thanh ho nhẹ, đem Liễu Ngọc Thư từ trong ngộng đẹp đánh thức đi ra. Hắn trong lúc đó ý thức được, những vật này cũng không phải thuộc về mình, mà là thuộc về Trần Phong Trần Đại Nhân. Hắn mau từ cái kia một đống long huyết tử tinh bên trong vùng vây đi ra, nhìn lấy Trần Phong, gượng cười hai tiếng, nói ra, Đại Nhân, xin lỗi, tiểu nhân nhất thời đắc ý vong hình. Trần Phong mỉm cười, nói ra, không sao. Hắn chỉ cái kia một đống tiểu như núi long huyết tử tinh, hỏi, ưa thích đúng không thích lắm. Liễu Ngọc Thư đột nhiên điểm đầu. Trần Phong mỉm cười nói, cái kia, cái này một đống long huyết tử tinh liền về ngươi, làm đối ngươi mang ta tiến vào tòa này bảo khố ban thưởng. Cái gì cho ta? Liễu Ngọc Thư sau khi nghe, toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nói chuyện đều không rõ ràng, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Trần Đại Nhân, ngài chắc chắn chứ ngài thật bả cái này một đống nhỏ long huyết tử tinh, đều cho ta. Trần Phong nhíu mày đầu. Nói ra, làm sao không nguyện ý muốn vậy được, không nguyện ý ngươi liền trả lại ta. Ta nguyện ý, quá nguyện ý. Liễu Ngọc Thư tranh thủ thời gian liên tiếp nói no ý sợ mình nói đã chậm, Trần Phong liền sẽ thu hồi đi được Trần Phong ban thưởng. Liễu Ngọc Thư vui vẻ ra mặt. Cái này một đống tiểu sơn long huyết tử tinh, tối thiểu cũng là đạt đến 20-30 vạn, đối với hắn mà nói, đây chính là một bút khủng bố tới cực điểm tiền của phi nghĩa. Lúc trước hắn đừng nói từng chiếm được, ngay cả gặp đều không có gặp nhiều như vậy. Lúc trước hắn thấy qua chỗ con long huyết tử tinh cộng lại cũng chưa tới hiện tại những này một thành. Trong lòng của hắn là tôn ở L.A.I. một chút tâm tư, cảm thấy mình hẳn là có thể đạt được một số ban thưởng, nhưng lại không nghĩ tới Trần Phong vậy mà như thế hào phóng. Vậy mà thoáng cái liền cho hắn nhiều như vậy, hắn liên tục không ngừng lấy ra một cái kim tuyến cầm nang, đem những vật này toàn bộ đều đặt đi vào. Trần Phong mỉm cười nói, không nóng nảy, đây đều là ngươi, chung quy đều là ngươi. Liễu Ngọc Thư dùng sức điểm đầu, nhìn lấy hắn như vậy thần sắc, Trần Phong trong lòng mỉm cười. Trần Phong xem như cho hắn một cái ngọt đầu nếm thử, dạng này mới có thể để cho hắn càng thêm ra sức tìm kiếm thật bảo khố. Sau đó, Trần Phong thì là bốn phía đi một vòng, đem cái này toàn bộ bảo khố đều là nhìn một cái rõ ràng bạch bạch. Khi hắn đi đến cái này một vòng thời điểm, Trần Phong phong trong ngực đã là nhiều năm cái tràn đầy kim tuyến cầm nang. Cái này năm cái kim tuyến cầm nang, toàn bộ đều là bị tràn đầy, mà toàn bộ trong bảo khố thì đã là trống rỗng một mảnh. Nhìn lấy một đống lại một đống long huyết tử tinh được thu vào kim tuyến trong túi gấm, nhìn lấy cái kia đống lớn các loại thiên linh địa bảo ở trước mặt mình biến mất, Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ vui thích tâm tình, đem những này bảo vật toàn bộ đều bỏ vào trong túi về sau. Trần Phong chính là nhìn về phía Liễu Ngọc Thư, hỏi, đây là bên ngoài bảo tàng, cái kia chân chính bảo tàng đâu? Liễu Ngọc Thư đưa tay chỉ về phía trước, nói ra, vậy chân chính bảo tàng xa cuối chân. Chơi, gần ngay trước mắt cái gì? Trần Phong nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên ở giữa một đạo linh quang thiểm qua, nói ra, chán ở dê lẽ lại. Cái này chân chính bảo tàng liền giấu ở trong này. Liễu Ngọc Thư miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn lấy Trần Phong nói ra, không sai, cái kia chân chính bảo tàng liền giấu ở chuyện này bảo nút bên trong. Hắn hít một hơi thật dài khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mê say, nhẹ giọng nói đến, thiết kế chỗ này giả bảo tàng cùng chân bảo giấu, chính là một người, đều là ngươi cái này áo bảo chủ nhân. Hắn chỉ Trần Phong phong trên người ám ảnh pháp bảo. Trần Phong nhíu mày đầu, nếu là như vậy thật đúng là có thể lý giải. Cũng chỉ có như thế một vị đại năng, mới có thể làm đến như thế.